có chuyện muốn nói cho ngươi. Chương 122. Khóc chuyện audio.com. Đồng Ấu Ninh lái xe đi Hoàn Cầu. Đi nửa đường suy nghĩ một chút. Gọi điện thoại, đến phòng làm việc của tôi. Đem đoàn đội tất cả mọi người mang đến. Người kia cũng là người từng trải. Suy tư một lát, tự nhiên cũng suy nghĩ ra chút ít tư vị. Tôi đại khái cũng nghĩ ra rồi. Đi, chúng ta lập tức xuất phát. Đồng Ấu Ninh nháy đèn xin đường. Quay đầu trở về, nàng không có lên mạng xem chuyện này bị đưa tin như nào. Nhắm mắt đều có thể đoán được, cũng không có nhận bất luận điện thoại gì từ bên ngoài. Một đường đi vào phòng làm việc, chờ đoàn đội tất cả mọi người đến đủ. Đóng lại cửa chính, đang ngồi đây tuy rằng đều là nhân viên của Hoàn Cầu. Nhưng đều là đồng sự nhiều năm cùng làm việc, có chung lợi ích cùng mục tiêu, cùng nhau kiếm cơm. Dựa vào nhau, tín nhiệm lẫn nhau, tất cả mọi người không cần hỏi. Đồng Ấu Ninh đã từng nói qua, nếu khi nàng bị phát tán tư liệu đen gì, chớ hoài nghi, nhất định là thật đen. Đồng Ấu Ninh nàng là cái hạng người gì người hâm mộ không biết. Người chung quanh cũng biết, tình nhân của nàng cả trai lẫn gái thay đổi không ít còn dám tại trước mặt đại chúng nói mình đã độc thân mấy năm thập phần cô đơn lạnh lẽo. Làm được như này cũng là nhờ vào đoàn đội của nàng áp dụng lộ tuyến bảo vệ khí chất cùng hình tượng cho nàng. Đồng Ấu Ninh rõ ràng quy tắc trò chơi. Huống chi nàng cũng là diễn viên tốt. Loại chuyện này chính là cần diễn tốt 100%. Vô luận diễn bên trong hay là diễn bên ngoài. Đối mặt đại chúng nàng xuất ra bộ dáng khiến cho tất cả mọi người ưa thích. Một khi rời khỏi màn ảnh nàng bất chấp mọi thứ không kiêng sợ tự mình trải qua sinh hoạt. Mỗi người đều có quyền lựa chọn cuộc sống cho mình, nhưng sinh hoạt quá mức chân thật đại đa số đại chúng không thích. Cho nên, phụ thuộc vào thực lực của đoàn đội quan hệ xã hội. Đồng Ấu Ninh một mực duy trì hình tượng tốt đẹp, cũng bởi vì giá trị thương mại của nàng mà duy trì hình tượng này chắc chắn tương đối khó. Lợi ích chuỗi từ nàng là một khâu vô cùng quan trọng. Đoàn đội Hoàn Cầu không cho phép người khác động vào nàng. Chẳng qua là bắt đầu từ khi nàng đầu tư vào điện ảnh của Bắc Triển. Nàng đã bước ra khỏi cửa chính Hoàn Cầu. Mà Hoàn Cầu bây giờ cũng đã khác biệt. Chấm, chuyện này là thật sự. Đồng Ấu Ninh trước tiên khẳng định. Sau đó nói, hơn nữa còn chính là do người Hoàn Cầu làm ra. Đám người trong đoàn đội hai mặt nhìn nhau, có chút khó có thể tin, đương nhiên là khó có thể tin rằng việc này là sự thực. Lại còn là Hoàn Cầu tự mình hại mình, quản lý gật gật đầu, tôi cũng có cảm giác việc này là từ bên trong Hoàn Cầu đi ra đấy. Nếu như không phải người Hoàn Cầu ngầm đồng ý, loại chuyện này phòng làm việc nhỏ kia đâu dám ra tay. Cho dù có gan cũng không có chỗ đặt chân. Đồng Ấu Ninh hỏi, độ chấp nhận của đại chúng như thế nào? Quản lý nói, đều thế, cùng phản ứng các sự kiện cũng không quá khác. 10, người kiên quyết ủng hộ. 10, người kiên quyết phản đối. Còn dư lại đều là xem náo nhiệt, nhìn tâm tình rồi mới quyết định mắng hay không mắng. Những thứ này đều không sao cả. Chỉ cần bộ phận quan hệ xã hội của chúng ta xác định phương hướng rồi dẫn đạo cũng không có vấn đề gì. Chẳng qua là, việc này à ai? Chủ yếu là đối tượng cô hôn môi là nữ cô hiểu chưa? Nếu như là nam đều tốt nói. Lui một vạn bước, chúng ta hào phóng thừa nhận tình cảm đậm sâu. Rồi sau đó giải thích còn có thế. Bây giờ người ta đều tập trung vào tình hướng của cô để viết bài. Việc này một khi công khai rộng rãi, xác thực đối với chúng ta ảnh hưởng phi thường lớn. Các hoạt động đại diện. Phát ngôn, điện ảnh cũng có thể bị liên lụy. Đối với mọi người thì cái này có khi chỉ là đề tài mỗi khi ngồi lê tán gẫu. Nhưng đối với bản thân người nghệ sĩ thì có liên quan chặt chẽ đến tiền đồ việc lớn. Là một chuyển hướng quan trọng, nếu như chuyển không tốt, rất có thể ảm đạm đi xuống. Đồng Ấu Ninh xuất đạo hơn 10 năm, cho tới bây giờ chưa từng gặp qua đại khó khăn gì. Có thể nói bên trong nhân sinh của nàng cũng chưa từng gặp qua sự việc gì quá khó giải quyết. Người may mắn quá lâu, nên ông trời ghen ghét. Ảnh chụp hôn môi của Đồng Ấu Ninh cùng Hứa Ảnh Thiên ở trong xe bị truyền đi với bị tốc độ ánh sáng. Rất nhiều người đã sớm nhìn Đồng Ấu Ninh không vừa mắt, thủy chung tìm không thấy điểm đen của nàng để mắng. Lúc này xem như bắt được cơ hội, vui mừng mà mắng, mắng từ diễn xuất đến tính hướng, từ tác phẩm điện ảnh mắng về tới phòng làm việc, tin đưa ra bị mắng, tin không phát cũng lôi ra mắng. Trong thoáng chốc, chướng khí ngập tràn trên trang Weibo của Đồng Ấu Ninh, mộ diễn đàn cũng không nhàn rỗi. Từng topic bóc phốt liên tiếp mở ra, nào là Đồng Ấu Ninh chưa bao giờ thừa nhận chuyện quy tắc ngầm, nhưng khẳng định có ngủ qua các minh tinh, tư bản doanh nghiệp, người qua đường. Đồng Ấu Ninh nhìn những thứ này, xem thế là đủ rồi, cho tới bây giờ cũng không biết mình cùng người này, người kia, có lây nhiễm đấy, không khỏi làm cho nàng tự hỏi chính mình một câu, mình qua lại cùng loại người này sao? Có ít người bất quá chính là gặp mặt một lần, khách sáo nói qua hai câu, cũng có thể bôi đen trở thành đối tượng lăn giường. Đám người người biết chuyện, hảo hữu nhiều năm, người tự kết giao qua, thì chẳng nói đúng một người. Đây cũng quá không chuyên nghiệp đi, Đồng Ấu Ninh đều thay bọn hắn gấp. Không được, tôi thực sự không có gặp lại tên xấu xí kia, tôi muốn treo biển tôi trong sạch. Cho dù Đồng Ấu Ninh tôi đây là đồng tính luyến ái, hậu cung mở rộng cũng không dày vò đến trên người nàng. Trả lại trong sạch cho tôi. Quản lý nhìn nàng đánh sai trọng điểm, thái độ đánh sai vấn đề, vô cùng bất đắc dĩ. Tỷ tỷ ngươi để tâm chút được không? Nào có ai nhìn chuyện náo nhiệt của chính mình chê chuyện chưa lớn đấy. Cô còn muốn tự mình thêm chút dầu mỡ vào thêm à? Cô biết chỗ tôi này có bao nhiêu áp lực không? Đã có người phụ trách của mấy chỗ cô đại diện phát ngôn tới tìm tôi nói chuyện rồi. Nói việc này của cô nếu như còn tiếp tục ồn ào thêm nữa sẽ khởi tố chúng ta. Bảo trì hình tượng hài lòng là nghĩa vụ của chúng ta. Hắn úp mở việc hết hiệu lực hợp đồng còn phải cẩn thận bị kiện. Tỷ làm ơn thành tâm chút đi. Đồng Ấu Ninh trầm mặc một hồi, bỗng nhiên hỏi. Tôi nhớ được lúc trước có người đưa cho một kịch bản. Muốn cho tôi diễn vai nữ đồng tính đúng không? Chị đã thay tôi đẩy đi. Quản lý, có thể không đẩy sao? Cô không có khả năng diễn loại nhân vật này. Đồng Ấu Ninh cười, hiện tại có thể, quản lý thừa nhận, có đôi khi nàng có chút theo không kịp mạch suy nghĩ của Đồng Ấu Ninh. Không phải Đồng Ấu Ninh so với nàng thông minh hơn, mà là phương pháp làm việc cùng mạch suy nghĩ của Đồng Ấu Ninh cùng nàng hoàn toàn bất đồng. Con người ta trải nghiệm càng nhiều càng dễ dàng đi theo khuôn phép cũ. Từng đánh vỡ đầu, từng giết qua quỷ, ăn phải thất bại rồi thì về sau góc cạnh càng ngày càng bình ổn. Bản năng càng ngày càng hướng nội, đó mới chính là con người bình thường. Huống chi nơi nàng lăn lộn là nghiệp giới luẩn quẩn là ngành giải trí cực kỳ phức tạp. Nàng quán triệt phương hướng chính là trong bình ổn cầu chiến thắng. Nếu như nói nàng là người cầm súng dò đường đi vào rừng rậm, cẩn thận từng ly từng tí theo dõi từng hành động của thợ săn chung quanh, thì Đồng Ấu Ninh chính là ở trên tán cây bay tới bay lui lay động. Chỉ sợ người khác không nhìn ra thần kinh của nàng có bệnh. Có người nói chỗ nguy hiểm nhất mới là nơi an toàn nhất. Có lẽ chỉ một giây sau Đồng Ấu Ninh ra một chiêu mãnh liệt đem địch nhân giải quyết gọn ghẽ rồi. Nàng ra bài hoàn toàn không theo như lẽ thường, nhiều khi không thể tưởng được nàng tại sao phải làm như vậy. Sau đó lại dư vị, thực là có đạo lý có hiệu quả, nhưng quá trình cũng thực quá mạo hiểm, lần này cũng như vậy. Đồng Ấu Ninh hòa tốc tiếp nhận vai diễn một bộ điện ảnh của đạo diễn nhỏ không danh tiếng. Mà đề tài còn là nữ đồng chí, tin tức này vừa công bố ra nghiệp giới rất nhiều người đều sợ hãi. Nàng điên rồi sao, thời điểm rèm pha quấn thân lại còn tiếp nhận quay điện ảnh mang tính nhạy cảm như vậy. Đây là cam chịu, chính bản thân đạo diễn cũng càng hoảng sợ, người đầu tư cũng không có nghĩ đến Đồng Ấu Ninh có thể đáp ứng. Đồng Ấu Ninh tự mình đi gặp đạo diễn. Bản thân đạo diễn là nữ đồng chí đã cam ao, đầu cạo lấy âm dương, bông tai hình đinh, đại ngày đông thế nhưng bên trong mặc áo ngắn tay, khoác ngoài là kiện áo nhung dài thân, từ bờ vai kéo dài tới ngón tay là đại hoa văn. Loại nhân vật hung ác như này đồng Ấu Ninh cho rằng sẽ rất khó ở chung. Ai ngờ mặt đối mặt ngồi xuống, cô nương này ngẩn mặt ửng hồng, không nghĩ tới chị sẽ đáp ứng tham diễn điện ảnh của tôi. Nữ đồng chí gãi gãi đầu, cười rất ngại ngùng, kỳ thật tôi ủng hộ người kia của chị. Đồng Ấu Ninh dựa thành ghế cười, trước sau như một ngọt ngào. Sau khi nhìn kịch bản tôi đặc biệt ưa thích bộ phim này. Thật sự, trong nước chúng ta cần người có tài như cô vậy. Nữ đạo diễn trẻ tuổi có thể viết cũng có thể chỉ đạo. Cảm ơn Ấu Ninh tỷ cổ vũ. Đúng rồi, cô tên là gì? Gọi tôi là Daniel là được. Kịch bản, xích thố, cũng còn chưa có xem xét kỹ càng. Bản thân đồng Ấu Ninh đã cùng người chủ sáng gặp mặt thỏa thuận. Chờ sau khi nàng xem xong suýt chút nữa nhổ khí ra. Từ đầu đến cuối quả thực chính là cười cười cười, hôn hôn hôn, kịch bản kích thích hormone thiếu chút nữa chảy ra. Ngay trong đêm, quản lý của đồng Ấu Ninh giết đến phòng làm việc của Daniel. Nói chừng mực như này khẳng định không được, phải sửa. Daniel nói đây không phải vấn đề chừng mực, tôi chưa bao giờ cân nhắc lại chuyện này, tôi muốn nguyên vẹn biểu đạt, huống chi bộ phim này cũng không có khả năng chiếu ở trong nước. Quản lý không đáp ứng, chiếu ở nước ngoài cũng không được. Daniel, ngài không cần nghĩ đến nghiêm trọng như vậy. Tôi đã xem qua bộ Chim Di Trú, thân thể Ấu Ninh rất đẹp. Chỉ có nàng thích hợp với nhân vật này. Trừ nàng ra, ai tôi cũng không muốn. Nếu như trước kia sớm chút để ý những điểm mát mẻ này còn có thể cân nhắc một chút. Mấu chốt lúc này là đồng Ấu Ninh điểm danh muốn quay bộ phim này. Lại là thời khắc trọng yếu như vậy, nhất định phải hướng đồng Ấu Ninh hỏi cho rõ ràng. Đồng Ấu Ninh tự mình đi tìm Daniel nói, tôi khẳng định cười, nhưng cần nắm chắc giới hạn, cô chỉ cần tuân theo giới hạn thấp nhất của tôi chúng ta có thể hợp tác vui vẻ hai bên cùng có lợi. Tuy rằng tôi cảm thấy kịch bản của cô rất tuyệt, nhưng tôi cũng không có khả năng không giữ lại chút gì. Dù sao tôi cũng có rất nhiều hợp đồng công tác bên người. Không thể không cân nhắc. Nàng nói lời này cực kỳ khách khí. Daniel có chút do dự. Cái kia, tôi đem kịch bản sửa lại rồi cho chị cùng người đại diện của chị xem qua. Cái này không có vấn đề. Bất quá, đồng Ấu Ninh tới gần nàng. Họp báo tin tức quay diễn bộ này phải được lập tức cử hành. Daniel liếm liếm môi, vội vã như vậy. Hoàn toàn chính xác gấp, phải gấp, ngay tại lúc tin đồn về tình hướng của đồng Ấu Ninh đang nóng hổi nhất. Họp báo quay diễn, xích thố, như một đòn búa nện lệch ra trước ánh mắt mọi người. Điện ảnh này là chuyện gì xảy ra? Đồng Ấu Ninh diễn vai nữ chính số 1, diễn phim đồng tính luyến ái. Lúc trước như thế nào một chút tin tức đều không có. Xích thố, không trâu bắt chó đi cày. Nhanh chóng bị phòng làm việc của đồng Ấu Ninh nâng đến trong tầm mắt của mọi người. Hơn nữa trọng điểm tuyên truyền chính là, đồng Ấu Ninh không sợ chuyện xấu, tham diễn điện ảnh nữ đồng chí. Tôi cảm thấy đây như là một thách thức mới của chính mình. Tại trên họp báo khai máy, đồng Ấu Ninh đứng trước truy vấn của một đám truyền thông. Bình tĩnh nói, bởi vì từ trước cho tới bây giờ, tôi chưa từng diễn qua kiểu nhân vật như vậy, cho nên sẽ có chút lạ lẫm. Bất quá có thách thức mới có thể thúc đẩy tôi tiếp tục tiến bộ. Từ Vân Đoan cho tới Chim Di Trú, tôi vẫn luôn đang không ngừng đột phá chính mình, cũng hy vọng fan hâm mộ của tôi có thể ưa thích. Nguyên lai là Lăng Xê, phiền chết rồi, tôi nói đồng Ấu Ninh nhiều năm như vậy cũng không có si căng đan gì. Vừa lên đến còn mãnh liệt như vậy. Ha ha, nguyên lai là vì điện ảnh Lăng Xê. Cũng là khó xử tổ kịch tuyên truyền rồi. Thế là chuyện tính hướng của đồng tiểu thư lần nữa thành mù mờ. Đã nói rồi đấy cũng chỉ là chủ đề tám nhảm qua lại của đồng bào quốc dân thôi. Rõ ràng mang tính hướng ra Lăng Xê. Đồng Ấu Ninh cũng thật là không biết xấu hổ. Đường biến thành đen, giấu đầu hở đuôi A Đồng nhất tỷ. Là bị phát nổ rồi cố ý làm như vậy à? Bộ điện ảnh này, chủ sáng đoàn đội non nớt như vậy, làm sao có thể làm cho đồng nhất tỷ như thế ấm ức đây? Lão hồ ly, vì cái gì không dám thừa nhận, làm đồng chí rất ấm ức ngươi sao? Xem thường ngươi, ta cầu các ngươi, chuyện Lăng Xê liên quan gì Ấu Ninh của nhà ta, nàng chỉ là nghệ sĩ. Những thứ chuyện công tác này nàng không làm chủ được. Được chứ, một đám bệnh tâm thần. Sau khi tuyên truyền, xích thố, đồng Ấu Ninh lột da dán một chút liền đem tình thế biến thành nghiêng ngả. Một chiêu này của nàng biết thời biết thế đẩy không tốt thì còn có khả năng lật thuyền. Đẩy tốt rồi cũng không cách nào hoàn toàn về lại ban đầu. Không có việc gì, chỉ cần phát ra cái. Nhường người qua đường cảm thấy, hết thảy đều có khả năng, là được, chân tướng, loại sự tình này ai biết. Nhưng tin đồn tuôn ra lúc trước cũng được bao nhiêu phần trăm là sự thật. 80, đều là không thật. 10, vẫn là phóng đại đấy. Sự thật duy nhất chính là tôi cùng Hứa Ảnh Thiên hôn môi. Giữa ban ngày, đồng Ấu Ninh lười dương dương ngồi ở trong phòng công tác của mình uống rượu đỏ. Quản lý cũng không phản đối. Nhưng mà vì chuyện này cô đáp ứng quay. Xích thố, ai, cô không lo, chỉ có tôi sầu tới bạc đầu. Có cái gì phải buồn. Sợ tôi diễn nhân vật này đưa tới phản cảm. Chị thật cảm thấy như vậy sao? Tỷ, đồng Ấu Ninh ngồi thẳng. Vạch lên đầu ngón tay cùng nàng tính. Giải thưởng kim tượng tôi có. Giải bách hoa cho nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tôi cũng có. Mấy hạng giải thưởng lớn trong nước toàn bộ tôi đều có. Tôi nên đi ra bên ngoài rồi. Bộ phim này không có chiếu trong nước cũng tốt. Nó sẽ ở nơi khác tỏa sáng. Nhìn nàng có nắm chắc như vậy. Khó tránh khỏi tin vài phần. Đồng Ấu Ninh đã nói. Vĩnh viễn cũng sẽ không sai. Cách chương.